Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 732, cái chết của Tô Lạc II, góc truyện audio.com, ngồi ở trên cao, Dung Vân Đại Sư nhàn nhạt nhìn mọi người dưới đài một cái, ánh mắt thâm thúy cao xa giống như đang xem muôn nghìn chúng sinh. 10 ngày sau, đi động ma quỷ, hắn đứng dậy, nhìn đám người như bị điểm huyệt dưới đài, nhìn Giao Trì tiên tử liếc mắt một cái. Chuẩn bị cho tốt, thẳng đến khi hắn rời đi cũng không nhìn Tô Lạc một cái. Phảng phất Tô Lạc trong mắt hắn chỉ là con kiến nho nhỏ, không cần dùng mắt để xem. Bắc Thần Ảnh thấy Tô Lạc sừng sốt có chút đau lòng mà vỗ đầu vai tinh tế của nàng. Nghĩ cái gì vậy, Bắc Thần Ảnh vì Tô Lạc mà cảm thấy khó chịu. Tiểu tàu từ nhà hắn thật tốt, so với Lý Giao Giao gì kia thật tốt hơn rất nhiều, tại sao Dung Vân Đại Sư thoạt nhìn có vẻ như không mấy ưa thích tiểu Tô Lạc chứ? Tô Lạc còn chưa nói gì, Lam Tuyển cũng đã vì nàng mà bất bình. Dung Vân Đại Sư sẽ không thật sự ngay từ đầu đã chọn Lý Giao Giao đi. Cho nên, hắn mới có thái độ không tốt với Tô Lạc, thấy Tô Lạc thắng cũng không vui vẻ. Bắc Thần Ảnh âm thầm trừng mắt nhìn Lam Tuyển một cái, Lam Tuyển lại không phục mà ồn ào. Vốn dĩ chính là như vậy, Đại Sư từ lúc bắt đầu đã đối xử với Lý Giao Giao tốt hơn tàu tử nhiều. Ám Dạ Minh che lại miệng hắn âm thầm trừng hắn một cái. Ngươi không nói lời nào không ai cho ngươi là người câm. Lam Tuyển nhìn đến khuôn mặt trắng bệch kia của Tô Lạc trong lòng hơi khựng lại, lúc này mới ý thức được chính mình cho Tô Lạc thêm gánh nặng, không khỏi có chút xin lỗi nói. Tàu tử, Tô Lạc cười cười, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ở trong mắt nàng, thái độ của Dung Vân Đại Sư thật sự có chút khiến người không hiểu rõ. Nếu nói hắn thiên vị Lý Giao Giao thì, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra mình gian lận trước mặt mọi người, không những không nói ra, hơn nữa trong mắt còn hiện lên ý cười hứng thú. Nếu nói hắn thiên vị mình thì, nhưng thái độ với người xung quanh của hắn lại rõ ràng tốt với Lý Giao Giao hơn nhiều. Thật sự là làm người khó hiểu. Không hổ là Dung Vân Đại Sư cao cao tại thượng, cao thâm khó đoán như vậy, thâm thúy như biển, làm người miệt mài theo đuổi không ra. Tô Lạc nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, cảm thấy có chút đau đầu. Ba người Bắc Thần Ảnh cho rằng nàng đang phiền não chuyện Lý Giao Giao điều động nội bộ, sôi nổi an ủi nàng. Bắc Thần Ảnh giơ lên nắm tay cổ vũ cho Tô Lạc. Tẩu tử, không có việc gì, chúng ta là phái thực lực, chỉ cần thắng Lý Giao Giao thì dù là Dung Vân Đại Sư cũng không có gì để nói. Lam Tuyển và Ám Dạ Minh vội không ngừng gật đầu. Phái thực lực, Tô Lạc cười khẽ, Lý Giao Giao đều là luyện dược sư cao cấp rồi đúng không? Nàng chỉ là luyện dược sư sơ cấp, ở trước mặt Lý Giao Giao tự xưng phái thực lực, cái này thực sự có chút. Tô Lạc xua tay, thôi, không dối dám vấn đề này, ta dù sao cũng tin tưởng đôi mắt của Dung Vân Đại Sư. Dung Vân Đại Sư là cao nhân như vậy, nhân phẩm của Lý Giao Giao tuyệt đối không trốn được đôi mắt của hắn. Chúng ta lại không tin mấy. Ba huynh đệ giàu dĩ không vui, bọn họ đều thấy Dung Vân Đại Sư thiên vị Lý Giao Giao. Tô Lạc cười, ngay sau đó lại hỏi. Đúng rồi, động ma quỷ là nơi nào? Ta sao lại không nghe nói qua? Nhắc tới cái này, sắc mặt ba người Bắc Thần Ảnh đều có chút khó coi. Làm sao vậy? Tô Lạc nhíu mày hỏi. Động ma quỷ là một di tích viễn cổ, có thể mở ra hang động đó thì trừ bỏ chìa khóa, còn cần thực lực. Luận thực lực trên toàn bộ đại lục đương nhiên là trừ luyện mục thành. Góc truyện audio.com, già, số người có thể mở ra nó có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lão gia tử Giao Trì Lý gia chính là một trong số đó, vừa lúc hắn đã có chìa khóa. Lam Tuyển bổ sung nói, bên trong động ma quỷ tràn ngập các loại nguy hiểm, vài gia tộc lớn đều xem nơi này là nơi để huấn luyện đệ tử, thực hiển nhiên, Giao Trì Lý gia có bản đồ tỉ mỉ về địa hình bên trong. Cách chương.